Chương 127 nhanh chân đến trước ba. Đáng ghét, Nam Phương Ngự Chủ tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Tây Phương Ngự Chủ QNZ băng băng nhảy chân, tức giận nộ khí mà quát, khẳng định là những người kia dở trò quỷ. Lưu lại một đống phân, đoán chừng là vì chế giễu bọn họ đâu. Nếu như Mặc Bảo Bảo biết những thứ này, thúc thúc A-Z suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ cười chết những người này. Thật sự là thói quen đem thứ gì đều âm mưu hóa. A tiểu đoàn tử lưu lại kia đống phân, thật sự không có ý khác. A đuổi nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp bọn họ. Tây Phương Ngự Chủ nhảy chân gầm thét, những người này trên đường đi đều so với chúng ta nhanh chân đến trước, nhất định có thể đạt được không ít đồ. Tốt. Thực tế không được, đến lúc đó cũng chỉ có thể dùng dành. Tây Phương Ngự Chủ ánh mắt lóe lên một chút lăng lệ vẻ mặt. Bắc Phương Ngự Chủ, ta biết ngươi xưa nay cùng Đông Phương Ngự Chủ giao hảo. Nhưng lần này việc quan hệ chúng ta tam vực vật tư tài nguyên, ngươi có thế ngàn vạn không thể đứng sai đội. A Nam Phương Ngự Chủ ít có đồng ý Tây Phương Ngự Chủ lời nói, gật đầu nói, đúng là như thế. Bắc Phương Ngự Chủ. Bắc Phương Ngự Chủ nhịn không được cười khổ một tiếng, các vị QNZ quá đề cao tại hạ. Bất quá các vị nói QNZ có mấy phần đạo lý. Đã việc quan hệ chúng ta bắc vực tu giả phúc lợi, ta QNZ không có khả năng một mực vô điều kiện đứng tại Đông Phương huynh bên kia. Ai, làm thế nào đều làm người khó xử. Một đám bắc vực tu giả nghe vậy, đều mười phần cảm kích, Ngự Chủ, ngài không cần khó xử. Đối với Ngự Chủ, đến lúc đó chính chúng ta xuất thủ là được rồi, chúng ta cùng Đông Vực huynh đệ trong lúc đó sự tình, chính chúng ta giải quyết, chớ cần Ngự Chủ khó xử. Đu NG, đúng đúng. Đám người mồm năm miệng mười nói chuyện, tựa hồ là đã hạ quyết tâm, chờ một lúc trông thấy Đông Vực người, trước không quan tâm đoạt lại nói. Tây Phương Ngự Chủ thỏa mãn gật gật đầu. Bắc Vực người ngược lại cũng không hoàn toàn là đỡ không nổi tường bùn nhão, kích một kích cũng là có mấy phần huyết tính. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Sợ là sợ Bắc Phương Ngự Chủ đến lúc đó phản bội đứng ở Đông Vực bên kia, hai đối hai cục diện liền có chút không tốt xác định và đánh giá. Bây giờ nếu như ba đối một lời nói, Đông Phương Ngự Chủ tất thua không thể nghi ngờ đi đến nơi đây. Tây Phương Ngự Chủ bên miệng không khỏi treo lên mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía Nam Phương Ngự Chủ lúc, cũng nhiều mấy phần dịu dàng thắm thiết. Phương Nam à, từ chúng ta tam vực liên thủ, lo gì đại sự không thành đâu. Nam Phương Ngự Chủ cười khanh khách một tiếng, che miệng vặn vẹo hạ thân tử, kỳ thật ta cũng chỉ muốn món kia bảo vật. Nghe vậy, mấy người sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nhất là Tây Phương Ngự Chủ, sắc mặt hung hăng bóp méo một chút, giống như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm bình thường, đầy ngập đưa tình ôn nhu, thoáng chốc biến thành hoang nguyên băng tuyết, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Phương Ngự Chủ. Bắc Phương Ngự Chủ thì là cười cười, đại gia hữu duyên cùng một chỗ tiến vào nơi đây, kia cũng là vì đoạt bảo mà đến. Dù sao nói như thế nào đây, đều bằng bản sự đi. Bắc Phương Ngự Chủ dàn xếp, dung hợp lúc này bầu không khí, nếu như không khéo mục tiêu nhất trí QNZ không có gì, tạm thời cho là cạnh tranh là được. Chớ vì tranh đoạt bảo vật đả thương giữa lẫn nhau hòa khí. Bắc Phương Ngự Chủ nói cực phải á ha ha, ha ha ha. Tây Phương Ngự Chủ cười có mấy phần dữ tợn cảm giác. Nam Phương Ngự Chủ lười nhác nhìn hắn làm bộ làm tịch. Hừ một tiếng, quay đầu cười nhìn về phía Bắc Phương Ngự Chủ, Phương Bắc Huynh, vậy ngươi lại là vì sao mà đến đâu? Bắc Phương Ngự Chủ lắc đầu, mười phần ấm áp cười cười, ta chính là cùng chúng ta Bắc Vực người đến đây lịch luyện một trận.